Giả hôn nhược thi an hiên, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh sửng sốt, quay đầu lại nghe một lần nữa tỉ muội ngươi ga cái gì ngươi mau tới đây, tiểu tiện nhân Lưu tiểu kia tới rồi. Lâm tổng nhà ngươi cũng tới rồi, Lưu tê, tê, Lâm thần khuynh, Tống học thấy Khương Ngọc Doanh vẫn không trả lời, trực tiếp gọi điện thoại tới. Trong nháy mắt điện thoại kết nối, Khương Ngọc Doanh nghe được đầu kia truyền đến tiếng nhạc du dương. Thanh âm Tống học cố ý hạ thấp cũng theo đó truyền đến. Ngoan ngoãn rốt cuộc cậu là cái gì? Anh không thấy tin nhắn WeChat tôi gửi cho anh sao? Tôi đi, tiểu bạch liên của Lưu Tiểu cũng đến, còn có chồng cô cũng tới. Không, tại sao chồng cô lại ở đây? Chuyện hắn tới tham gia tiệc rượu có báo cáo với cậu không? Mẹ kiếp, cái này đều đuổi một chỗ, cũng quá kinh hãi. Tống Viện bám qua khe cửa nhìn thoáng qua, tay che ống nghe tiếp tục nói. Anh có biết hôm nay Lưu tê, tê, ăn mặc nhiều không? Chiếc váy dạ hội màu hồng, ngực sắp lộ ra, mê hoặc những người đàn ông có mặt như bị đột quỵ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, ngay cả con đường cũng không đi. Lâm tổng nhà ngươi mặc dù ở Liễu Hà Huệ cũng không chịu nổi thế công như vậy a, tỉ muội, không phải ta nói, ngươi đêm nay nếu không tới, phòng chừng sẽ xảy ra chuyện lớn. Mẹ kiếp, mẹ nó, cô ấy đi về phía chồng cô ấy, cô nhanh lên. Tống học cao vắt hơn một tiếng, xinh xinh đánh thức Khương Ngọc Doanh, cô hỏi. Anh nói cái gì vậy? Cái gì ta nói cái gì? Tống học bị cô hỏi mơ hồ. Không phải, tôi đã nói lâu như vậy, khép lại một câu của anh không nghe. Khương Ngọc Doanh ngắt lời cô. Anh nói ai đi tiệc rượu? Tống học, Lưu Tĩ, còn có chồng cô. Khương Ngọc Doanh bất ngờ đứng lên trên sofa, lớn tiếng nói. Người nói ai? Tống học lặp lại một lần nữa. Lưu Tĩ, Lâm Thần Khuynh, chồng cô, Lâm Thần Khuynh đâu ga cái gì? Khương Ngọc Doanh hỏi, anh ấy là chồng cô cũng không biết vì sao anh ấy tới nơi này, làm sao tôi có thể biết được? Tống học bám khe cửa lại liếc mắt một cái, như vậy, ta đi gặp Tiểu Bạch Liên kia trước, người mau tới. Khương Ngọc Doanh dép lê cũng không mang nhấc chân đi ra ngoài, đi vài bước lại dừng lại. Không được, Tống học nhíu mày hỏi, cái gì không được, người vừa nói. Lưu tê, tê, mặc cái gì? Khương Ngọc Doanh hỏi, về việc Lưu Tiểu Quân ăn mặc của Tống học nói nhiều hơn, cô bình luận. Anh đừng nói, Tiểu Bạch Liên Lưu Tiểu Bạch Liên này mặc vào bộ lễ phục giả hội màu phen này quả thật rất hút mắt, phải ngực có ngực, muốn thắt lưng có eo, muốn mông có mông, trước lồi sau vảnh lên, so với một số nữ minh tinh còn đẹp hơn. Nhất là làn da của cô ấy, vừa mới đánh acid boric đi, nước mềm mại. Ánh mắt cô ấy còn rất to, lúc cười đến còn rất mê người. Thuộc loại khí chất nội hàm kiêm đầy đủ, mặc kệ cùng nam nhân nào đứng chung một chỗ đều không hề có cảm giác bất hòa. Tống học chậc chậc hai tiếng, trách không được trên mạng nhiều người tin tưởng cô ấy là nữ thần tình yêu đầu tiên, quả thật rất thanh thuần đáng yêu. Nàng nói xong, nghe được đầu ống nghe truyền đến thanh âm bùm bùm. Khương Ngọc Doanh ngươi cái gì vậy? Khương Ngọc Doanh vốn định thay quần áo xong trực tiếp đi. Nhưng nghe Tống học miêu tả Tiểu Bạch Liên như vậy, lửa giận trong lòng càng thêm vượng. Nàng tuyệt đối không cho phép Tiểu Bạch Liên so với nàng còn đẹp còn mê người hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm điện thoại di động đi thẳng vào phòng trang điểm. Công viên Thịnh Hải có phòng trang điểm độc lập của cô. Bên trong có vô số mỹ phẩm, đều là thương hiệu quốc tế. Một chai nước hoa giá phải 7-8 con số. Cô ngồi trước gương trang điểm và tìm kiếm mỹ phẩm đắt nhất. Khương Ngọc Doanh, ngươi làm cái gì vậy? Tống học lại hỏi một lần nữa. Trang điểm, Khương Ngọc Doanh trầm giọng trả lời. Lúc này cậu còn trang điểm cái gì nữa, nếu không đến hài tử cũng phải có. Tống Viện biểu tình hoàng đế không vội thái giám gấp gáp, thật sự không hiểu Khương Ngọc Doanh nghĩ cái gì. Điều quan trọng bây giờ là trang điểm, là nhanh chóng giết tới, giận dữ đánh Tiểu Bạch Liên, vạch trần bộ mặt thật của cặn bã nam. Trang điểm rắm. Khương Ngọc Doanh và Tống học nghĩ không giống nhau, nàng là tiểu công chúa tinh tế, vẫn luôn là, nàng muốn ăn mặc xinh đẹp đi gặp Tiểu Bạch Liên. Cúp máy không bao lâu, có mấy stylist vội vàng chạy tới. Vây quanh Khương Ngọc Doanh một trận giày vò, mười mấy phút sau, thành quả xuất hiện, sợi tóc Khương Ngọc Doanh nóng lên thành cuộn sóng, tùy ý buông xuống phía sau. Vài đeo tác phẩm đắc ý nhất của M Master, Tâm Nguyện. Mặt dây chuyền kim cương to như vậy lấp lánh. Trên cổ tay đeo chính là chiếc vòng tay cô Lâm Thần khuynh đảo sáng nay, bên trong khắc chữ viết tắt của cô và tên của anh. Trên người mặc một bộ lễ phục dạ hội dài tay màu trắng, hoa văn hình hoa phía trên là từng mũi thêu tay thuần túy, bên hông treo vòng eo. Tâm nguyện, cùng loại, lam bảo thạch khảm ở trong đó, ánh đèn rơi xuống, sáng bóng chói mắt. Giày cao gót màu trắng là loại giày da giới hạn mà Lâm Thần tặng cô vài ngày trước, được biết giá bán là 8 con số. Hành nghề này của Khương Mộc Doanh cộng lại từ trên xuống dưới đã hơn 100 triệu, stylist liên tục khen ngợi. Phu nhân ngài thật đẹp, Khương Mộc Doanh đứng trước gương quan sát vài giây, cơ bắp nữ nhân trong gương như mặt son như đào mận, đẹp đến mức ngay cả chính nàng cũng nhịn không được động tâm. Cô gật đầu, khó khăn, stylist vội vàng xua tay, nên làm. Khương Mộc Doanh không có tâm tư nói nhảm với các nàng, xách túi xách ra cửa trước. Thím Ngô nghênh đón, thiếu phu nhân, Khương Mộc Doanh lạnh nhạt nói. Thím Ngô ta có việc đi ra ngoài một chút, nga, phái người đưa các nàng trở về. Thím Ngô gật đầu đồng ý, trên xe, điện thoại di động của Khương Mộc Doanh lại vang lên, Tống Viện lại gọi điện thoại tới. Đã qua 20 phút rồi, bây giờ anh đã đi đâu rồi? Khương Mộc Doanh, trên xe. Tống Học trợn trắng mắt, tỉ muội, em sắp chịu không nổi rồi, em nhanh lên. Khương Mộc Doanh nhấc mí mắt lên, nói với tài xế. Tăng tốc, vâng, người lái xe vội vàng nhấn ga. Khương Mộc Doanh cúp điện thoại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trên đường phố quang ảnh, khắp nơi đều là tình nhân ôm nhau. Trung tâm mua sắm để bán cho ngày Valentine, làm rất nhiều khẩu hiệu. Những gì yêu bạn 10.000 năm, tình dắt một đường. Có tình nhân cuối cùng cũng thành quyến thuộc, biển tình yêu, lúc tâm tình tốt nhìn đặc biệt vui mắt, nhưng một khi tâm tình không tốt, lại cảm thấy đây là châm chọc thật lớn. Tâm tình Khương Mộc Doanh không tốt, không phải bình thường không tốt, là rất không tốt. Cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Thần Khuynh. Bà Lin, bà đang ở đâu? Một lúc lâu sau, Lâm Thần Khuynh đào. Đang bận, bà Lin, bận rộn cái gì? Chó rừng. Có một bữa tiệc, bà Lin, tại sao tôi không gọi cho tôi với nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đợi thật lâu cũng không đợi Lâm Thần Khuynh trả lời. Sắc mặt Khương Mộc Doanh dần dần trầm xuống, giống như bầu trời đêm nay. Tốt lắm, ban ngày tỏ tình với cô, buổi tối sẽ gặp Tiểu Thanh Mai. Thật tuyệt vời, Khương Mộc Doanh đã ở trong lòng thăm hỏi xong tổ tông đời thứ 18 của Lâm Thần Khuynh. Tức giận liếc thấy sợi dây chuyền kim cương bên hông, đôi lông mày nhíu lại, chợt cởi xuống, tiện tay ném vào trong hộp đựng đồ. Vòng eo 8 con số bị bỏ rơi một mình như rác rưởi. Tiếp theo là vòng đeo tay, dây chuyền, những thứ này đều là Lâm Thần Khuynh đuổi nàng, nàng đêm nay cũng không cần đeo. Ném xong, Khương Mộc Doanh từ trong túi lấy ra một bộ trang sức dự phòng, lần lắp đeo trên người. Vừa đeo xong, xe dừng lại, tài xế cởi dây an toàn. Xuống xe mở cửa. Bà ơi, đến rồi. Tống Học đeo kính râm đang ngồi xổm ở cửa, nhìn thấy Khương Mộc Doanh, vội vàng xách làn váy đi tới. Tổ tông, cuối cùng anh cũng tới. Khương Mộc Doanh vừa đi vừa hỏi. Lưu Tê, đờ thì sao? Tống Học nói, lúc tôi mới ra ngoài vẫn còn đó. Khương Mộc Doanh dừng lại, ánh mắt tối sầm lại. Lâm Thần Khuynh đâu? Nói đến Tống Học này cũng kỳ quái. Cô thật sự nhìn thấy Lâm Thần Khuynh tới. Cũng thấy Lưu Tiểu Quân cùng hắn nói chuyện, nhưng trong nháy mắt người ta liền biến mất. Cô lắc đầu, tôi không biết, không tìm thấy nó. Ừ, Khương Mộc Doanh nhướng mày hỏi, có ý gì? Ý tứ là, tôi không thấy Lâm Tổng. Tống Học buông tay, nhíu mày nói, ai biết hắn đi đâu? Không ở cùng một chỗ với Lưu Thiến. Đây là chuyện Khương Mộc Doanh tương đối quan tâm. Không có a, Tống Học nói, tôi cũng cho rằng bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng đi một vòng. Chỉ nhìn thấy Tiểu Bạch Liên, căn bản không nhìn thấy chồng cô. Anh ta giống như biến mất, anh nói không có gì lạ. Lúc đó người biến mất đang ở trong gian phòng trên tầng cao nhất, ánh đèn mờ mờ, có tiếng nói chuyện từ từ truyền đến. Tiểu Chu Tổng nói đi, trên mặt Khuynh Thanh Tùy của Lâm Thần hiện lên một tia lạnh ý, mày kiếm bình thư, trong con ngươi tràn ra ánh sáng lạnh thấu xương. Vốn anh không có ý định tới, là Chu Diễn nói muốn nói chuyện của Khương Mộc Doanh với anh. Anh ngược lại muốn nghe một chút, anh muốn nói chuyện gì? Chu Diễn đưa cho anh một ly rượu vang đỏ. Lâm Tổng, đừng nóng vội, chúng ta từ từ tán gẫu. Nói chuyện, Lâm Thần nghiêng hai chân gấp gấp, nhướng mày, ngoại trừ Doanh Doanh lúc trước chúng ta có chuyện có thể nói chuyện. Trước kia không có nghĩa là sau này không có. Chu Diễn nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói, tôi cảm thấy giữa chúng ta rất có trò chuyện. Lâm Thần Khuynh Đảo thấy anh vẫn luôn cố trái nói với anh, buông chân vểnh lên xuống, đầu ngón tay trắng sứ buộc chặt nút âu phục, chậm rãi đứng lên. Theo tôi thấy, Tiểu Chu Tổng hình như đang kéo dài thời gian. Dứt lời, đi ra khỏi phòng, Khương Ngọc Doanh đang nói chuyện lặng lẽ với Tống Học, đột nhiên phía trước truyền đến xôn xao, ngay sau đó có người chậm rãi đi tới với các nàng. Người tới bước đi nhẹ nhàng, tư thế đi bộ thướt tha đa dạng, một cái một nụ cười vừa vặn hoàn mỹ. Bốn phía thỉnh thoảng có tiếng hít vào, nghe kỹ, còn có thể nghe được tiếng đàn ông nuốt nước miếng. Tống Học kéo cánh tay Khương Ngọc Doanh xuống, nãi nỉu miệng. Tiểu Bạch Liên, Lưu Tiểu Quân. Khương Ngọc Doanh chậm rãi quay đầu nhìn qua, tầm mắt va chạm, nàng nghe được Tiểu Bạch Liên nói. Khương Tiểu Thư, xin chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng cong cong, thái độ khiêm tốn lễ độ, một bộ dáng tiểu thư khuê các thiên kim tiểu thư, là loại đàn ông hào môn đều muốn cưới về nhà. Khương Ngọc Doanh nhanh chóng bình luận với cô một chút, kiểu nhu tạo tác, còn rất có thể giả vờ. Lưu Tiểu thấy cô không nói gì, lại chủ động vươn tay. Khương Tiểu Thư, nhìn thấy cô rất vui. Khương Ngọc Doanh nhìn thấy nàng phi thường mất hứng, đặc biệt mất hứng. Có thể giả vờ phải không? Được rồi, cùng nhau giả vờ. Cô đưa tay lại, cô Lưu, rất vui được gặp cô. Khương Ngọc Doanh cho tới bây giờ chưa từng tham gia tiệc rượu như vậy. Người có mặt cũng không biết nàng là con gái của Khương gia, phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, còn tưởng rằng nàng cũng là tiểu thư nhà nào. Nhìn nàng lớn lên rất đẹp, cũng lặng lẽ nghị luận vài câu. Bất quá, hiển nhiên hôm nay sân nhà là Lưu Tiểu. Nàng rất không hy vọng từ trong miệng người khác nghe được lời khen ngợi Khương Ngọc Doanh. Cơ hồ khi tiếng nghị luận truyền đến, nàng bất động thanh sắc cắt đứt. Nha, Khương Tiểu Thư, trang điểm của cô Tiêu như thế nào? Trang điểm không tốn không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô phải hấp dẫn mọi người chú ý đến mình. Dù sao cô mới là nhân vật chính của đêm nay, mà Khương Ngọc Doanh bị kéo đến cùng cô diễn xuất. Khóe mắt cô đánh giá một cái, ở lại chỗ cao nhất một giây. Lại thu hồi. Nam nhân trang điểm không hoa không hiểu, lực chú ý của bọn họ lại đặt ở trên người Lưu Tạp, ánh mắt nhìn nàng hận không thể nuốt chừng nàng. Lưu Tế rất hưởng thụ cảm giác được coi là tiêu điểm, cười càng thêm sáng lạn. Tống Học trợn trắng mắt, bảo nàng Tiểu Bạch Liên thật sự là đề cử nàng, nhiều nhất chính là tên hề, xấu xí không kéo mấy cái. Khương Ngọc Doanh mỉm cười đến gần, phải không, tôi có trang điểm không, nó tốn nó ở đâu? Nếu anh chỉ cho tôi xem, đang giữa Lưu Tê Đi Mì, nàng đang lo không có cơ hội chạm vào nàng. Được, Lưu Tê, cũng đến gần, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, hai người phảng phất như bị vây ở bên trong, người bốn phía trong nháy mắt tựa như không còn tồn tại. Ánh đèn chạy đi, trên mặt các nàng lộ ra nụ cười chỉ có thể hiểu được lẫn nhau. Lưu Thiến cong mặt cong cong, Khương Ngọc Doanh. Anh thật sự cho rằng anh có thể chiếm được Thần Khuynh ca cả đời sao? Cả đời, anh đã sai rồi. Khương Ngọc Doanh nhếch môi nói. Ta không chỉ cần đời này hắn còn muốn hắn kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau. Cô dừng một chút nói. Lưu Ti đi, tự sát vô dụng, anh không có cơ hội. Sắc mặt Lưu Tê, oanh tối sầm lại, đè lên chất vấn. Anh cho rằng anh là ai? Anh thật sự cho rằng Thần Khuynh ca sẽ yêu em cả đời sao? Ồ! Đừng mơ nữa, ta cùng Thần Khuynh ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa của chúng ta so với ngươi sâu đậm, nếu không phải ta không ở trong nước, làm sao có thể cho ngươi có cơ hội thừa cơ. Ngươi mau rời khỏi Thần Khuynh ca, nếu tôi không đâu, Khương Ngọc Doanh liếc nàng, gằn từng chữ nói, ta sẽ không rời khỏi hắn, ngươi phải rời đi, lúc này Lưu Tiểu Thư không còn là đại tiểu thư hào môn vừa rồi dịu dàng lễ phép nữa, bộ mặt nàng giữ tợn nói. Hắn là của ta, người nhất định phải rời đi. Ha ha, nằm mơ. Khương Ngọc Doanh cho tới bây giờ cũng không phải là người đáng yêu. Hôm nay nàng nhất định phải giáo huấn Tiểu Bạch Liên này. Thuận tay cầm lấy điểm tâm phía sau, không chút nghĩ ngợi ném lên người Lưu Tê. Ơi! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thét chói tai truyền đến, những bóng người bị hư ảo xuất hiện trước mắt. Lưu Tạp mắt nói. Khương Ngọc Doanh, người cái gì? Vở kịch cay đắng được trình bày, Khương Mộc Doanh nhìn không được vỗ tay cho nàng, bốn phía truyền đến tiếng xì xào bàn tán, cả đám đều mắng Khương Mộc Doanh. Người này xảy ra chuyện gì vậy? Điên đi, bộ dạng cũng rất đẹp, đầu óc không bình thường đi. Mẹ kiếp, ai bảo nàng vào, quản lý đâu, không muốn làm thế nữa. Khách khứa có mặt nhìn xung quanh, quản lý đại sảnh vội vàng đi tới, đứng bên cạnh Khương Mộc Doanh. Tiểu thư, xin hỏi thiệp mời của ngài đâu? Thiệp mời của Khương Mộc Doanh đã đưa cho Tống Học, mà Tống Học trước khi vào sân đã cho An Ninh ở cửa. Không có, cô ấy nói, vậy thì ngại quá, chúng ta nơi này là tiệc rượu tư nhân, cần cầm thiệp mời đến, nếu ngài không có, vậy mời ngài ra ngoài. Nói là mời, kỳ thật là muốn động thủ đuổi người ra ngoài. Khương Mộc Doanh quét mắt bảo vệ chen chúc mà đến, đuôi lông mày nhíu chặt. Ta xem các ngươi ai dám, ta dám. Một người phụ trách khác của bữa tiệc rượu hô to một tiếng. Đi đi, mau đi, mắt thấy muốn đẩy đẩy, Tống Học đi lên trước. Doanh Doanh, Khương Mộc Doanh bảo vệ nàng ở phía sau, nói với mọi người. Đừng động thủ, bằng không ta sẽ làm cho các ngươi hối hận. Dứt lời, Lưu Tiểu lại khóc thành tiếng, lê hoa đái vũ, làm cho người ta run rẩy. Vị tiểu thư này, ngươi, người phụ trách thấy thế lập tức tức giận, đuổi người ra ngoài. Nhân viên bảo vệ đến gần, ta xem ai dám động thủ. Cửa thang máy mở ra, có người đi ra, mày kiếm tinh mục, biểu tình ngưng trọng, thanh âm ném xuống có tiếng. Cách chương.